Sau khi gả cho Bạo Quân, ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết. Chương 62, mùa xuân. Góc truyện audio.com. Cơ Việt quả là quân vương trời sinh. Lấy tâm nhận rõ phải trái, lấy hành động cân nhắc thiệt hơn. Hắn thích hợp với vị trí này hơn bất cứ ai. Cho nên, chấm, Vệ Liễm hỏi lần thứ ba. Huynh tính buông tha hắn thật ư? Cơ Việt nhìn y, vẻ mặt Vệ Liễm bình tĩnh. Giây lát, Cơ Việt thua trận, hừ nhẹ, đương nhiên là không rồi. Cô đã hạ lệnh đuổi giết hắn. Cô không chất vấn công khai mà để hắn ra khỏi biên giới. Có chết ở giữa đường cũng chả liên quan gì tới nước Tần. Cơ Việt đau đầu nói, không thể gạt nổi ngươi. Thật ra hắn chẳng muốn biểu hiện mặt âm thầm giết chóc tối tăm cho Vệ Liễm thấy. Chuyện hắn bắn chết cung nữ trước mặt y đã khiến hắn hối hận mãi. Không phải hối hận vì giết nàng ta, mà hối hận vì đã dọa y sợ hãi. Tuy nhiên sự thực chứng minh, Vệ Liễm chẳng sợ mấy. Bàn tay Cơ Việt vốn dính đầy máu tươi, nhưng khi đối mặt với Vệ Liễm hắn không muốn nó nhiễm một hạt bụi nào. Nói hắn lừa mình dối người cũng được, biết Vệ Liễm chẳng phải người hiền lành cũng được. Hắn không quan tâm, hai người lấm lem bùn đất dù có bị trói buộc vào một chỗ cũng chẳng kéo đối phương cùng xa lầy. Mà cẩn thận tẩy rửa bản thân kỹ càng rồi mới ôm ấp nhau. Dù cho sau lưng ô uế máu người, ít nhất khi ta ôm em ta sẽ thật sạch sẽ, không thể nào vấy bẩn cơ thể em. Huynh là người có thù tất báo, sao bỗng nhiên rủ lòng nhân ái như thế được? Vệ Liễm biết rõ từ sớm, hiểu cô nhiều thế hả? Cơ Việt nhíu mày, may mà bây giờ tình cảm giữa hai người đã sâu đậm hơn. Nếu trước mấy tháng, nhất định Cơ Việt sẽ trách y ngông cuồng thăm dò ý vua. Thế nhưng dù có sớm hơn mấy tháng, Cơ Việt cũng chẳng làm gì được Vệ Liễm. Từ khi hai người gặp gỡ, Cơ Việt ra oai được đúng 3 ngày đầu. Sau đó hôm nào cũng mất mặt. Có thể thấy được bản lĩnh của Vệ Liễm chẳng nhiều lắm. Vệ Liễm bỗng nghiêng người qua, bờ môi chạm nhẹ lên vành tai Cơ Việt. So với trước đây thì hiểu sâu hơn một chút. Ta có thể nghe thấy điều huynh chưa nói. Ta có thể nói ra điều huynh chưa biểu đạt. Tri kỷ hay là tình cảm chân thành nhất, đây là hiểu ngầm phải có giữa chúng ta. Chấm, sau khi Hạ và Sở rời đi, Tần Vương cung rộng lớn bỗng trở nên trống trải. Vệ Liễm dưỡng thương trong vòng 1 tháng đã bình phục hoàn toàn. Loại thuốc tốt nhất trong cung đều được đưa đến Trung Linh cung. Dù chỉ còn một hơi thở cũng phải lôi được người từ quỷ môn quan về. Chứ nói gì tới vết thương ngoài da. Cơ Việt bị thương nhẹ hơn y nên đã bình phục từ sớm. Hôm ấy Vệ Liễm ốm yếu rời khỏi Trung Linh cung, bị Cơ Việt túm lại, thuyết giáo hồi lâu rồi ra lệnh phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi trong phòng. Bằng không để hắn thấy một lần thì sẽ bắt Vệ Liễm uống thuốc không được dùng mất 1 lần. Cho đắng chết thì thôi. Hành động này quá mức tàn nhẫn, quả thực khiến Vệ Liễm sợ hãi. Dầu dĩ ở trong phòng đúng 1 tháng, mỗi buổi chiều Cơ Việt sẽ tới thăm, nói mấy câu rồi đi, cũng không ở lại, cho y an tâm dưỡng thương. Một ngày nào đó khi Cơ Việt đến thăm, Vệ Liễm bất mãn nói, còn không cho ta ra ngoài nữa thì ta sẽ chết. Cơ Việt chẳng hề bị lay chuyển, vậy ngươi cứ chết ở trên y giường đi, cô sẽ chọn cho ngươi một bộ quan tài tốt. Thích quan tài làm bằng vàng hay làm bằng bạc, Vệ Liễm muốn gì cũng được. Riêng chuyện bước chân ra ngoài thì không có cửa. Vệ Liễm khó tin ngước mắt, sao huynh lại nhẫn tâm như vậy? Cơ Việt nở nụ cười, miễn cưỡng nói, hoặc là chết trên y giường nhỏ bây giờ, hoặc là chết trên y giường nhỏ sau này. Ngươi chọn một thứ đi. Vệ Liễm suy tư trong nháy mắt. Bây giờ chết trên y giường nhỏ chính là buồn bực chết ở trong phòng. Sau này chết trên y giường nhỏ chính là bị Cơ Việt giết. Vệ Liễm bỗng lắc lắc đầu. Ta không đi ra ngoài. Xuất phát từ nỗi sợ hãi sự kiện nào đó, Vệ Liễm thật sự ngồi yên trong phòng cho tới khi vết thương lành lặn. mà trong lúc nghỉ ngơi được một nửa thì y hối hận. Y tình nguyện bị Cơ Việt làm đến chết cũng không tình nguyện bị ngộp thở trong phòng lâu như vậy. Nhưng đáng tiếc lúc trước đã đồng ý với Cơ Việt rồi nên chẳng thể lật lọng. Vệ Liễm đếm từng ngày trôi qua, nhàm chán tẻ nhạt tới phát điên. Thậm chí y còn hối hận vì sao lúc đó lại gây thêm cho mình hai vết thương. Hại bây giờ phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Nếu dĩ vãng chưa từng gặp Cơ Việt, Vệ Liễm cảm thấy hôm nào cũng vô vị. Từng ngày cứ vậy trôi qua, chẳng có gì khác biệt. Nhưng khi gặp được một người thú vị, mới biết thật khó mà chịu đựng những tháng ngày tẻ nhạt. Một ngày kia khi thái y thông báo đã khỏi bệnh, Vệ Liễm lập tức ra cửa, không chờ được phải chạy tới báo tin tốt lành này cho Cơ Việt ngay. Cảm giác giành được tự do quá mức kỳ diệu, cho nên y quên mất hỏi xem hiện giờ Cơ Việt có tiện gặp người hay không. Cơ Việt, Vệ Liễm háo hức đẩy cửa ra. Lập tức mấy người trong phòng im bặt, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Ba nam tử mặc quần áo dân thường ngạc nhiên nhìn thanh niên áo trắng đẹp đẽ đột nhiên xông vào ngự thư phòng. Vẻ mặt hơi thay đổi. Nếu nghe không lầm, y vừa mới gọi thẳng tục danh của bệ hạ có phải chăng? Vệ Liễm quét mắt cực nhanh. Một thư sinh trẻ tuổi thanh tú với khuôn mặt trắng trèo. Một thanh niên anh tuấn có bộ râu quai nón. Và người còn lại, trông quen quen. Cơ Việt dựa vào ghế rồng, ánh mắt nhàn nhạt, tâm trạng không tốt lắm. Khi ngước nhìn về phía Vệ Liễm thì xen chút bất đắc dĩ. Vệ Liễm lẳng lặng lui ra, mở lại cửa. Lần này hành lễ 10 phần quy củ. Thần bái kiến bệ hạ. Ba người kia, được, coi như vừa nãy bọn họ vừa mù vừa điếc. Cơ Việt dùng nắm đấm che miệng, ép xuống ý cười trong đáy mắt. Các ngươi lui ra đi. Ba người, vâng, nam tử đi cuối cùng không nhịn được liếc mắt lên cơ thể Vệ Liễm. Vệ Liễm liếc qua, người kia vội vã thu tầm nhìn, im lặng đi ra, đợi cánh cửa khép lại. Vệ Liễm mới hỏi, quấy rối huynh bàn công việc hả? Đâu có, Cơ Việt đáp, là ba tiến sĩ thi đình hôm nay ấy mà. Cô vừa mới giao chức vụ cho bọn họ xong, ta thấy có một người quen. Vệ Liễm nói, là người muốn kết giao với ngươi trong rằm tháng riêng. Họ Trương tên Húc Văn, tự Ân Bá, tân thám Hoa Lang, giọng Cơ Việt hơi chua. Ngươi vẫn còn nhớ hắn à, chỉ nhớ tốt thôi mà. Huynh không nhớ chắc, Vệ Liễm tiến lên, chẳng chút e dè ngồi xuống bên cạnh. Cơ Việt hơi dịch ra, nhường chỗ trống cho y, một cái ghế tựa lớn. Hai người ngồi dư sức. Lúc đó nhìn hắn chí khí rất lớn, tự cho mình tài giỏi, ta còn tưởng rằng không trạng nguyên thì cũng bảng nhãn, cớ sao chỉ là thám Hoa Lang thôi nhỉ? Vệ Liễm ngạc nhiên, bản lĩnh nhìn thấu lòng người của Vệ Liễm rất cao, ngày đó vừa đối mặt lập tức nhận ra, trình độ văn chương không tồi, chỉ là tâm tính chưa tốt, cần phải rèn luyện thêm. Cơ Việt nói, cô phái hắn tới huyện Thanh Bình phủ Giang Châu làm huyện lệnh. Nếu có thành tích thì sẽ đề bạt. Còn tầm thường thì đại loại cả đời này cứ ở lại đó thôi. Nước Tần giàu có đông đúc. Tuy nhiên không phải tất cả các địa phương đều thế. Luôn có miền quê tương đối lạc hậu. Giang Châu đã vậy. Huyện Thanh Bình càng nổi danh là vùng sâu vùng xa. Vệ Liễm ồ một tiếng. Không phải lấy việc công mà trả thù riêng đâu nhỉ. Cơ Việt, cô đâu phải loại người như vậy. Vệ Liễm, hừ, Cơ Việt, được, cô là vậy đấy. Nếu không phải lúc trước Trương Húc Văn có ý đồ tiếp cận Vệ Liễm thì đúng là Cơ Việt không đến nỗi đầy một thám Hoa Lang tới huyện Thanh Bình. Nhưng Trương Húc Văn tài giỏi có thừa mà năng lực không đủ. Điều nhiệm như thế cũng không làm bẽ mặt hắn. Khỏi bàn chuyện về hắn nữa. Cơ Việt nhìn y, chấm, ngươi đã bình phục chưa mà chạy ra đây? Vệ Liễm nói, ta khỏi rồi. Cơ Việt đáp lại, rồi vừa cúi đầu phê tấu chương. Vừa nói, cô mới nhận được tin tức. Ám sát thất bại, Ôn Hành đã trốn thoát. Tổn thất hai ám vệ. Chạy thoát sao? Vệ Liễm hơi kinh ngạc. Ngược lại cũng có mấy phần bản lĩnh. Nếu chẳng có bản lĩnh thì hắn cũng không dám bố trí một ván cờ ngay tại Tần Vương cung. Cơ Việt chẳng bất ngờ lắm. Chung quy hắn có chết hay không cũng đâu ảnh hưởng tới tình hình chung. Tổ chim đã rơi liệu chứng có an toàn. Tương lai cô sẽ thâu tóm nước Hạ. Để xem hắn có thể chạy tới nơi nào. Cơ Việt nói xong. Cầm tấu chương đã phê duyệt đặt sang bên cạnh rồi lấy cái khác. Vệ Liễm lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi đang rảnh rỗi. Vậy giúp cô mài mực đi. Cơ Việt vừa phê vừa nói. Một tay Vệ Liễm chống cằm. Một tay lười biếng nghịch thỏi mực. Cơ Việt, tối nay huynh có đến Trung Linh Cung không? Mặc dù lúc vừa bắt đầu rất tức giận Cơ Việt quá đáng. Thế nhưng chỉ là chút giận dỗi người yêu. Y thừa nhận, cấm du xê một tháng. Y hơi, nhớ Cơ Việt. Cơ Việt chẳng ngẩng đầu lên. Không đến, đối với thân thể ngươi không tốt. Vệ Liễm nói, ta bình phục rồi mà. Vậy cũng không được. Tổn thương gân cốt 100 ngày. Bây giờ mới có một tháng. Còn 2 tháng nữa. Vệ Liễm kinh hoàng. 2 tháng. Y sẽ chết mất. Y trẻ trung. Có người yêu. Cơ thể khỏe mạnh. Tinh lực tràn trề. Lại được thưởng thức qua hương vị tỷ y hát du xê. Đây chính là thời điểm ngọt ngào quấn quýt si mê nhất. Một tháng quá tàn nhẫn. Y không thể cho phép bản thân phải nhịn thêm những 2 tháng. Vệ Liễm ném thỏi mực đi. Đứng thẳng người lên. Nói. Cơ Tiểu Việt. Huynh phải cùng ta lên đỉnh Vu Sơn. Cơ Việt. Phì. May mà hắn không uống nước. Nếu không sẽ phun hết ra ngoài. Cơ Việt bật cười nghiêng đầu nhìn Vệ Liễm. Thanh niên tuyệt đẹp cứ vậy bình tĩnh dõi theo hắn. Trong mắt là tình cảm nồng nhiệt trắng trợn. Vệ Liễm không phải không biết thận trọng thu liễm. Mà trước mặt người mình yêu phải che giấu du xê vọng thì có ý nghĩa gì? Cơ Việt cũng lẳng lặng nhìn lại. Không nói lời nào. Bị hắn nhìn chăm chú một hồi lâu. Cuối cùng thanh niên biết được thế nào là xấu hổ. Vành tay trắng nõn nhiễm màu phấn hồng. Vệ Liễm nằm nhoài chê y cánh tay Cơ Việt. Đè lên không cho hắn động vào tấu chương. Mơ hồ nói. Có được hay không? Chuyện chủ động cầu ân ái như vậy. Dù ra mặt dày như Vệ Liễm cũng có chút không xong. Lời nói kinh thế hãi tục như vậy. Y cũng chỉ dám thốt lên một lần mà thôi. Vô cùng xấu hổ. Cơ Việt nhìn thanh niên dáng vẻ khả ái đáng thương. Thiếu chút nữa chẳng nhịn được định đồng ý. Thời khắc mấu chốt vẫn tỉnh táo lại. Không được. Hắn đã chờ ngày này rất lâu. Trước sau Cơ Việt vẫn cực kỳ tức giận về việc Vệ Liễm coi thường thân thể mình. Nhưng đâu thể nói ra. Chỉ có khiến Vệ Liễm thực sự bị giáo huấn. Mới có thể làm cho y phải khắc sâu. Sau này không tự làm hại bản thân nữa. Nhưng giáo huấn bằng cách nào? Chẳng thể nói rõ. Không nỡ đánh mắng. Nghĩ tới nghĩ lui Cơ Việt quyết định tấn công địch 1000 tự tổn hại 800. Hai bên đều cấm du xê. Dùng tổn thương gân cốt 100 ngày làm lý do không chạm tới Vệ Liễm. Chỉ có nhịn như vậy mới khiến y phải ngoan ngoãn. Lần sau không dám tái phạm. Coi như trừng phạt y luôn. Cơ Việt cảm thấy kế hoạch này quả thực hoàn mỹ. Tuy rằng cũng đẩy cả bản thân mình vào. Nhưng bây giờ, nhìn thấy thanh niên ngoan ngoãn nằm nhoài chê y cánh tay mình. Ngước mắt tràn ngập ước ao nhìn mình. Cơ Việt nghĩ có lẽ kế hoạch này sẽ chết ngay ở bước đầu tiên mất. Tuyệt đối không được. Đừng có mềm lòng. Nếu ngươi mềm lòng với Vệ Liễm. Vệ Liễm sẽ không mềm lòng với chính bản thân y. Cơ Việt nhẫn tâm để mặc cánh tay phải bị Vệ Liễm đè lên. Đổi sang phê tấu chương bằng tay trái. Chẳng để ý tới yêu cầu của y. Chữ viết trước sau như một. Mạnh mẽ dứt khoát. Vệ Liễm khó tin nhìn chằm chằm tình cảnh này. Sức quyến rũ mất hiệu lực. Hoa tàn ít bướm. Nhan sắc chưa phai đã thất sủng. Vệ Liễm giật lấy cuốn sổ con. Cực kỳ uất ức. Huynh dự định cùng tấu chương sống qua ngày thật ư? Cơ Việt nghiêm túc. Vệ Tiểu Liễm. Ban đầu chính ngươi nói. Tổn. Thương. Gân. Cốt. 100 ngày. Vệ Liễm lập tức phủ nhận. Ta không nói vậy. Cơ Việt, ồ, Vệ Liễm vùi đầu vào trong lồng ngực hắn. Hệt như con mèo mềm mại cọ cọ. Cơ Tiểu Việt, chấm, Cơ Việt đùa hắn. Mèo nhỏ hoài niệm Xuân Hà. Vệ Liễm không thèm đến xỉa mà gật gật đầu. Cơ Việt lạnh lùng vô tình. Hoài niệm Xuân cũng vô ích. 100 ngày chính là 100 ngày. Không thể thiếu một canh giờ. Để xem lần sau ngươi còn dám làm bản thân tổn thương nữa không? Vệ Liễm mặt vô cảm đứng lên. Ấn cuốn sổ tay vừa giật lấy vào lòng Cơ Việt. Cần huynh làm quái gì? Thanh niên dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi. Cơ Việt, hắn đặt tấu chương xuống. Bước tới bên cửa sổ nhìn bóng lưng Vệ Liễm càng đi càng xa. Ngoài cửa sổ, trăm hoa rực rỡ bung nở. Cây liễu đâm chồi nảy lộc. Cơn gió ấm khẽ thoảng qua. Thảm cỏ trải dài chim oanh bay lượn. Làm cảnh nền tôn lên dáng vẻ ưa nhìn đẹp đẽ của thân ảnh thon dài mảnh khảnh kia. Mùa xuân đến rồi. Hết tập 2. Cách chương.